pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 131 Dịch Dương. Thực xin lỗi 23, đệ nhị càng, màn đêm lặng yên buông xuống. Thiếu niên nam nữ nhóm ầm ĩ đàm tiếu. Có người ở làm một ít lâm tịch thoạt nhìn thực nhàm chán trò chơi. Tỉ như hai người một tổ không chuẩn sử dụng nửa người trên. Đem khí cầu từ A điểm vận đến B điểm. Khí cầu không chuẩn rơi xuống đất trò chơi. Còn có mông vận sầu riêng từ từ. Không biết lại là ai nháo ra cái gì chê cười. Khiến cho một trận huýt sáo cùng cười vang. Còn có người dùng nước khoáng cái chai chơi bowling. Dù sao các loại giản dị trò chơi sôi nổi lên sân khấu. Hoa đùng bang lửa trại. Ánh một chương chương gương mặt tươi cười. Lâm Tịch lắc đầu, cảm thấy thật sự ấu trĩ buồn cười. Nhưng quay đầu trở về ngẫm lại chính mình. Năm đó xa không có nhân gia như vậy xuất sắc. Chính là cầu học thời gian. Vẫn như cũ là nàng nhất hoài niệm cùng hạnh phúc nhất năm tháng. Lâm Tịch ngồi ở chính mình lều trại phía trước. Chống cằm nhìn cách đó không xa những cái đó không chút nào buồn xỉn rơi tiếng cười. Nói vậy bao nhiêu năm sau, này đó cũng sẽ trở thành bọn họ trong trí nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đi. Bất quá, nào đó nhân cha ngoại trừ, bởi vì tối nay, sẽ trở thành bọn họ ác mộng bắt đầu. Sợ sẽ liên lụy đến người khác, Lâm Tịch chuyển lều trại tương đối hẻo lánh. Hơn nữa Lâm Tịch không lại làm Hàn Nhã đi theo chính mình. Nàng lều trại bên trong, các loại đạo cụ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ nhân cha nhập ung, cốt truyện, Tần Minh Nguyệt chính là ở chính mình đơn người lều trại bên trong bị người thổi vào bí dược. Sau đó bị bốn cái nam nhân, cái này cũng chưa tính, Tư Minh Hạo bọn họ còn cố ý chụp các loại video. Ảnh chụp lưu lại chứng cứ, sau đó tàn nhẫn truyền bá đến Internet, vì thế các loại tiểu công chúa Tần Minh Nguyệt đã bị giấu ở rất nhiều người đê bàn, e bàn, ép bàn. Di động ổ cứng bên trong, đến mức này sao, chỉ vì cho ngươi người trong lòng lót đường, liền phải hủy diệt một cái hoa quý thiếu nữ sở hữu. Huống hồ bọn họ hủy không chỉ là một cái thiếu nữ, mà là hai cái gia đình. Nền sát, lửa chạy phụ cận người dần dần thiếu. Ngẫm lại, trò hay cũng không sai biệt lắm nên bắt đầu. Lâm Tịch đứng dậy duỗi cái lười eo. Làm bộ buồn ngủ bộ dáng, kéo ra lều trại, chui đi vào, Tư Minh Hạo, ngươi xem các ngươi nhiều hạnh phúc, thế giới này còn có thể tìm được so với ta càng phối hợp người bị hại sao? Quả nhiên, Lâm Tịch mới vừa tắt đèn, liền có một cái bóng đen lặng yên tới. Trong bóng đêm, Lâm Tịch lẳng lặng nằm ở túi ngủ, giả bộ bị mê choáng bộ dáng, nhưng là, lều trại phát ra rất nhỏ, bang bang thanh. Tựa hồ là có người ở bên ngoài cố ý đánh phát ra ra. Ta Lạc Sát, đạo diễn, luôn có thiện nhân không dựa theo kịch bản diễn làm sao đây? Lâm Tịch tận lực làm bộ mộng đẹp bị bừng tỉnh bộ dáng. Đánh ngáp, hơi mang không kiên nhẫn lẩm bẩm, chán ghét, ai a, Minh Nguyệt, không hảo, cư nhiên là Tư Minh Hạo kinh hoàng thất thố thanh âm siêu Lâm Tịch kinh ngạc hỏi. Là ngươi, Tư Minh Hạo. Tư Minh Hạo vẻ mặt nôn nóng, tiến lên đi kéo Lâm Tịch tay, bị Lâm Tịch một chút tránh ra. Tư Minh Hạo cũng không cho rằng ngỗ, vội vã về phía trước đi, người mau cùng thượng, Dịch Dương cùng tận trời phát sinh xung đột, hai người đi rừng cây bên kia, ta sợ ta khuyên không được, cho nên trước chạy tới kêu ngươi, hắn thanh âm có chút hơi xuyễn. Bước chân cũng thực hoảng loạn, như là thật sự thực lo lắng. Liền đầu cũng chưa hồi liền hướng về nơi xa rừng cây chạy tới. Nếu không phải trước đó biết cốt truyện, rất có thể Lâm Tịch đều bị hắn cấp đã lừa gạt đi. Phi, diễn tinh, pháo hôi đã không dễ, vai chính còn thêm diễn. Lâm Tịch từ túi ngủ lấy ra hai dạng khác biệt đồ vật. Bình tĩnh đi ra, Tư Minh Hạo cấp, nàng nhưng không vội, nếu kịch bản từ trong nhà kịch biến thành xuất ngoại cảnh. Thế nào nàng cũng đến đem chuẩn bị tốt đạo cụ mang lên không phải. Nàng chắc chắn liền tính Tư Minh Hạo chạy nhanh quá con thỏ. cũng tuyệt bích sẽ không làm nàng cùng Nemesis Tần Minh Nguyệt không đến chàng. Diễn như thế nào sướng. Quả nhiên, Tư Minh Hạo thở hồng hộc tốc độ bay nhanh ở tại chỗ cao nhất chân chạy, thấy Lâm Tịch đi tới, lại duỗi thân ra tay muốn bắt nàng. Nhanh lên, nói không chừng bọn họ đã động thủ. Lâm Tịch kiều xuyễn thở phì phò. Tư Minh Hạo, ta đi không mau a, nếu không ngươi đi trước ngăn cản bọn họ, ta theo sau liền đến, Dịch Dương sao có thể nghe ta? Tận trời lại đánh không lại hắn, chỉ có ngươi có thể khuyên đến động a. Tư Minh Hạo thở hổn hển mấy khẩu. Lão, nói thực ra, ta hiện tại cũng chạy bất động. Lâm Tịch lỗ tai hơi hơi động hai hạ. Cùng Tư Minh Hạo sóng vai đi trước, người lão nói không xa, không xa, rốt cuộc có xa lắm không a? Bọn họ hiện tại đã rời xa doanh địa, những cái đó ồn ào náo động cười đùa nơi này một chút đều nghe không được. Đột nhiên, lão thần khắp nơi Lâm Tịch sắc mặt biến đổi lớn. Ở phía trước kia phiến trong rừng rậm, cư nhiên thật sự có người ở kịch liệt vật lộn, nghe thanh âm, như thế nào đều không giống làm bộ. Lâm Tịch trong lòng lo sợ, chẳng lẽ bởi vì nàng duyên cớ, cốt truyện có trọng đại thay đổi. Chẳng những gia nhập tiền gia tỉ muội, còn đổi mới cảnh tượng, hay là liền kia bốn cái lưu manh đều đổi thành vật lộn cao thủ. Nói như vậy, chỉ cần là sự tình ở nhưng khống trong phạm vi, Lâm Tịch tận lực không lấy thân phạm hiểm, nàng mệnh so hoàng đế đều tự phụ đâu. Nàng nói cho chính mình không cần hoàng, lúc này, nhất yêu cầu chính là bình tĩnh. Hiện tại liền tính là người thường cũng có thể nghe thấy bên kia kịch liệt vật lộn thanh. Tư Minh Hạo sắc mặt có chút cổ quái, kỳ quái, bốn người đều lộng bất tử kia tiểu tử. Hắn một bên trong miệng mắng phế vật một bên không kiên nhẫn lại lần nữa duỗi tay tới bắt Lâm Tịch. Mau mẹ nó điểm, chắc là cảm thấy chính mình một đại nam nhân, thu thập cái tiểu cô nương tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Cũng không hề giả mù sa mưa diễn kịch, Tần Minh Nguyệt hiện giờ chính là kia trong lồng chi điều. Lâm Tịch làm bộ không thấy ra Tư Minh Hạo không thích hợp. Phối hợp hắn nhanh hơn bước chân, nàng có điểm lo lắng, chẳng lẽ bên kia thật là Dịch Dương. Lâm Tịch là liền sợ sẽ liên lụy đến Dịch Dương, cho nên lần này cùng Dịch Dương là một tia khẩu phong cũng chưa lậu. Có đôi khi chính là như vậy, thường thường ngươi dự toán tốt, lại luôn là sẽ hướng tới trái ngược hướng phát triển. Qua đi Lâm Tịch mới suy nghĩ cẩn thận, nếu nàng trước đó cùng Dịch Dương nói, khả năng rất nhiều chuyện đều sẽ có điều thay đổi. Chờ tới rồi phụ cận khi, Lâm Tịch không khỏi hốc mắt muốn nước ra. Hai ngọn chói lọi cắm trại đèn chiếu xuống, có thể rõ ràng nhìn đến như cũ là trong cốt truyện bốn cái tên côn đồ. Mỗi người trong tay đều cầm bóng chày côn. Trong đó một cái rõ ràng là bị Dịch Dương bị thương không nhẹ. Trong miệng không đứng đắn mắng, đã thoát ly xuất chiến đoàn, một tay chống bóng chày côn ở bên lược trận, Triển Vân Tiêu cầm một thanh chủy thủ chính hướng về đã vô lực chống cự Dịch Dương ngực đâm tới. Tiểu tạp chủng, dám kêu bổn thiếu gia gia như vậy đại xấu. Ngươi nhưng thật ra lại chơi uy phong a. Ở trang bức cấp lão tử xem a. Dịch Dương tay không cùng ba cái tay cầm côn bổng lưu manh chiến đấu thật lâu sau. Giờ phút này là đỡ trái hở phải, cơ hồ vô pháp chống đỡ. Mắt thấy chói lọi chủy thủ đã đâm tới, rốt cuộc vô lực ngăn cản. Hắn đã biết bọn họ kế hoạch, hắn cũng thấy đi nhanh mà đến Tần Minh Nguyệt. Dịch Dương suy yếu hô một tiếng, ngươi đi mau, bọn họ yếu hại ngươi. Sau đó một trận đau đớn từ ngực đánh úp lại. Nguyên lai, tử vong là cái dạng này tư vị a. Dịch Dương đôi mắt, lưu luyến nhìn thoáng qua Tần Minh Nguyệt, năm đó cứu hắn tiểu nữ đồng. Hắn cuối cùng là, không có có thể còn nàng ân cứu mạng. Dịch Dương ngã xuống nháy mắt, Tư Minh Hạo thanh âm cũng vang lên. Tận trời, tiểu tâm mặt sau, Triển Vân Tiêu còn không kịp rút ra đâm vào Dịch Dương ngực chủy thủ. Quay đầu lại thấy một con mang theo chỉ hổ nắm tay. Thật mạnh nện ở hắn trên mặt. Hết chương.